Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, tướng quân về doanh. Hữu Hùng Đô Thành, có Đông, Nam, Tây, Bắc nói bốn đạo cửa thành, mỗi đêm hợi lúc, buổi sáng phải qua giờ Mão mới sẽ mở ra. Một chuyến năm cưỡi chạy tới cửa Tây, cao lớn cửa thành y nguyên đóng chặt, mà lại trước cửa trưng bày hươu sừng hàng rào. Hiển nhiên là không dung có người tự tiện tới gần. Bảo Phong ngồi trên lưng ngựa gọi cửa, bày tỏ công tôn tướng quân gấp đón đỡ ra khỏi thành về doanh. Hồi lâu sau, trên cổng thành mới toát ra một đạo bóng người, miễn cưỡng đáp lại một câu, canh giờ chưa tới. Lại vội vàng biến mất ở tuyết trắng bao trùm tường thành phía sau. Canh giờ chưa tới, tình thể nguyên mà tướng quân danh hiệu cũng mất rồi tác dụng. Vô Cửu còn muốn cầm ra hổ phù tỏ rõ chính bản thân, đành phải như vậy coi như thôi. Hắn ngẩng đầu dò xét lấy tình hình chung quanh, lên tiếng ra hiệu chờ một lát. Như thế vội vã ra khỏi thành cũng là bức bách tại bất đắc dĩ, đập Vân Tiêu lâu, lại đánh rồi người, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền như cái nào đó lão đạo nói, đô thành là không tiếp tục chờ được nữa rồi, không ngại chạy là thượng sách. Xa xa trốn đến ngoài thành binh doanh bên trong, mà lại đại quân xuất phát sắp đến, có lẽ liền có thể việc lớn hóa nhỏ mà chuyện nhỏ hóa không. Bảo Phong gật đầu nói phải, cùng ba vị huynh đệ nhảy xuống ngựa lưng, bốn người tại cửa thành ngựa nói trước tìm rồi khối tránh gió địa phương. Một bên dậm chân trên tuyết động, một bên nói tiếp cười không ngừng, vẫn cứ không có chút nào ủ rũ mà tràn đầy phấn khởi. Đêm qua không ít thấy biết rồi Vân Tiêu lâu xa hoa, còn tại sau khi cơm nước no nê điên cuồng một lần. Càng vì rất người, đập Vân Tiêu lâu, đánh rồi Thiết Kỵ doanh tướng quân, như thế khó được mà lại bất phàm kinh lịch, đủ để cho mấy cái này binh hán nói khoác nửa đời người. Đô thành cửa Tây cùng cửa Đông gần giống nhau, chỉ là tại gió tuyết bên trong có vẻ hơi hoang vu, mà lại bốn phía phòng ốc thưa thớt, xa gần trống trải, dù cho ánh sáng mặt trời lớn trắng cũng khó gặp bóng người ẩn hiện. Vô Cửu y nguyên bọc lấy áo choàng ngồi ở trên ngựa, híp mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Tuyết còn tại dưới lại nhỏ đi rất nhiều, một thớt tuấn mã cao lớn từ đằng xa mà đến, lập tức lão giả tay áo bồng bềnh, đây không phải là Kỳ Tán Nhân là ai? Trước đây cố ý đem hắn rơi xuống chính là muốn thành tâm làm khó hắn, mà người ta không chỉ đuổi tới, còn nhiều thêm một thớt vừa cao vừa lớn tọa kỵ, một chuỗi gót sắt dây thanh lấy bông tuyết đến rồi phụ cận. Thanh âm đàm thoại vang lên, bản đạo cưỡi ngựa như thế nào nha? Bảo Phong bốn huynh đệ cũng coi là cùng lão đạo có rồi hoạn nạn chi giao, giữa lẫn nhau thân cận tùy ý rất nhiều, riêng phần mình nhấc tay chào hỏi, không quên theo âm thanh nịnh nọt vài câu. Kỳ Tán Nhân xách ngựa không ngừng, đúng là ở trước cửa thành chạy chậm rồi một vòng, rất là diễu võ dương oai bộ dáng. Đợi hắn khoe khoang qua đi, nhãn quang thoáng nhìn, ngược lại lại dò xét dè chừng bế cửa thành, lắc đầu nói, bản đạo cũng từng hộ tống Thiếu Điển điện hạ ra khỏi thành, nhất quán thông suốt, mà ngươi công tôn tướng quân lại là ăn lấy bế môn canh. Nhìn đến phá trận doanh tướng quân danh hiệu không đáng tiền a. Này lão đạo đang nói ngồi châm chọc đâu? Vô Cửu quấn chặt lấy áo choàng, vẻ mặt nghi hoặc, lão đạo, ngươi từ chỗ nào trộm được ngựa? Kỳ Tán Nhân bỗng nhiên dừng lại dây cương, giơ ngón tay lên, suỵt, hắn trái phải nhìn quanh, ngược lại trừng mắt nói, liên quan đến đức hạnh, không được nói bừa, bản đạo chỉ là mượn dùng mà thôi, cũng không thể mặc cho ngươi cưỡi ngựa tiêu dao, mà bản đạo sau đó đi bộ. Hừ, Vô Cửu nhếch nhếch miệng, không nói thêm lời. Kỳ Tán Nhân tọa hạ tuấn mã, da lông bóng lưỡng, yên bí đầy đủ, hiển nhiên đến từ gia đình giàu có. Mặc kệ hắn là trộm cũng tốt, mượn dùng cũng được, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem một con ngựa làm ra chuồng ngựa. Tường cao cũng là một loại bản sự, bởi vậy có thể thấy được, lão đạo cũng không phải là một cái gò bó theo khuôn phép người. Giây lát, ẩn ẩn vài tiếng tiếng trống canh truyền đến, trên cổng thành toát ra mấy đạo bóng người, ngáp, ôm lấy đau thương, lề mề rồi sau một lát, này mới, rầm rầm, khuấy động môn áp, lập tức lại chạy xuống mấy cái binh sĩ, dịch chuyển khỏi hưu sừng hàng rào, hợp lực nhô lên thô to then cửa, tiếp lấy lại là một hồi môn áp vang động, nặng nề cửa lớn, két, két, chậm rãi mở ra, ngoài cửa thành bên cạnh một đạo sắt áp, bên trong mới là sắt lá bao bọc dày cửa gỗ phiến. Mà vô luận trong ngoài, cũng có môn áp mở ra khép kín, một chuyến sáu người, thúc ngựa ra khỏi thành, nửa canh giờ về sau, binh doanh ngay trước mắt, lần trước đến thời điểm, vẫn là dãy núi núi non trùng điệp sắc thu lộng lẫy. Bây giờ lại là bao phủ trong làn áo bạc, băng thiên tuyết địa, đặc biệt là lạnh thấu xương gió lạnh gào thét không ngừng. Theo đó từng trận tuyết sương mù tràn ngập hoành quyền, giống như thiên địa lên hàn yên, nhưng lại rào rạt nhưng mà lãnh khốc như đao. Hoảng hốt nháy mắt, tuyết cốc đoạn tuyệt nghi không đường, con ngựa tê minh, một cây cờ buồm phá trận doanh, là một chuyến sáu người lội lấy ngang gối sâu tuyết đọng vòng qua dốc núi. Rốt cục đến phía sau núi binh doanh, Vô Cữu cùng Kỳ Tán Nhân tình hình còn có thể. Bảo Phong bốn huynh đệ thì là cả người lẫn ngựa đều choàng một tầng gió tuyết. Mà binh doanh cũng là một mảnh trắng xóa. Chỉ có viên trước cửa kia cán quân kỳ tại trong gió bay phất phới. Theo lấy Bảo Phong hét lớn một tiếng, viên môn phụ cận nhà gỗ chạy vừa ra hai cái binh sĩ. Nó riêng phần mình bọc lấy thật dày ra áo choàng, cử động cũng là nhanh nhẹn, lại một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên lấy bực tức, đợi thấy rõ người tới, vội lại hi hi ha ha miệng nói tướng quân, này mới luống cuống tay chân mở ra rào môn. Bảo Phong khiển trách vài câu, hướng về phía Vô Cữu xấu hổ cười một tiếng, Vô Cữu cũng không để ý, duỗi ngựa thẳng đến doanh bên trong chủ trướng mà đi. Mà Kỳ Tán Nhân thì là liên tục lắc đầu, hiển nhiên không có tướng quân Kỳ lỏng lẻo phá trận doanh để vào mắt. Vô Cữu đến xong nợ trước, nhảy xuống tảo hồng mã, đẩy ra lều vải màn cửa nhấc chân đạp đi vào, trong miệng kinh ồ lên một tiếng, cùng lúc trước keo kiệt cùng đơn sơ khác biệt. Lúc này trong trướng bồng không chỉ cát đất trải đất, lại còn trưng bày một chậu lửa than mà đang cháy mạnh. Mà lại bốn phía ghế gỗ chỉnh tề, còn có một chương dày chắc gỗ án bày ở chính giữa. Bút mực giấy niên cùng cờ ống khiến hộp những vật này đầy đủ mọi thứ. Phía trên thì là ánh nến treo cao, chỗ tại rất là sáng tỏ mà lại ấm áp rào rạt. Chủ tướng về doanh cũng nên thu thập một phen. Bảo Phong cùng Kỳ Tán Nhân bọn người sau đó đi đến, nhào đánh lấy trên thân bông tuyết, hắn lại đi trước mấy bước xốc lên lều lớn đầu cuối một cánh cửa màn, quay đầu ra hiệu nói, nơi đây khác bỏ một chướng, trước sau tương thông khá là tiện nhanh, màn cửa sau lại là một gian lều vải, gia thú trải đất, sắp đặt giường êm, đồng dạng đốt chậu than, lộ ra có chút nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Kỳ Tán Nhân nhấc chân đi vào, bốn phía dò xét nói, mặc dù cũng đơn sơ, nhưng cũng chịu đựng, bản đạo mà lại ủy khuất một lần. Bảo Phong ngượng ngùng cười một tiếng, phân trần nói, đây là công tử nơi ở, tiên sinh hành dinh sau đó xây dựng. Kỳ Tán Nhân không vui, đưa tay chỉ trích nói, đêm qua đồng cam cộng khổ, hôm nay như thế vô tình, các vị rất không phúc hậu, cùng công tử nhà ngươi có so sánh. Vô Cữu thì là hài lòng mà gật lấy đầu, lấy xuống áo choàng treo ở một bên, đi đến gỗ trước án tọa hạ, tiếp theo nhãn quang dò xét mà thần thái bế nghễ, cuối cùng là tìm tới mấy phần tướng quân dáng vẻ. Bàn tay hắn vỗ nhẹ gỗ án, mỉm cười nói rằng, mấy vị đại ca khổ cực. Bảo Phong ưỡn ngực lên, thừa cơ cùng bên người ba vị huynh đệ nháy mắt mà quay người đi ra ngoài trướng. Chốc lát, ba tiếng trống vang, yên lặng tại gió tuyết bên trong binh doanh, cũng theo đó nhiều hơn rồi mấy phần động tĩnh, mà Kỳ Tán Nhân một mực nhắc tới không ngừng, oán trách hắn bị bất công. Vô Cửu vẫn như cũ là ngồi có trong hồ sơ trước, mang theo vài phần thần sắc tò mò tại yên tĩnh chờ đợi. Lại sau một lúc lâu, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, tiếp lấy màn cửa xốc lên, lấy Bảo Phong vì cái gì hơn 20 cái hán tử tràn vào. Đúng là đỉnh nón trụ phục viên, từng cái uy phong lẫm liệt, đợi đám người tách ra hai hàng đứng vững, chỉnh tề ôm quyền chắp tay, bái kiến tướng quân, nhiều người giọng nói lớn, mà lại hơn 20 cái hán tử đều là dũng mãnh hạng người. Tề tụ một chỗ, sát khí bừng bừng, khiến cho nguyên bản ấm áp trong trướng bồng ngừng lại thêm mấy phần hàn ý. Chủ tướng về doanh thăng trướng, chút trường học binh mã, chính là quân bên trong quy củ, sao thế nào phá trận xây dựng chế không được đầy đủ, mà lại chủ tướng chậm chạp không về, cái gọi là quy củ cũng liền thùng rỗng kêu to, mà binh không biết đem, đem không biết binh, chính là quân bên trong tối kỵ. Bây giờ đại quân xuất phát thời gian dần dần tới gần, cũng coi như là giống khuôn giống hình một lần. Vô Cửu mỉm cười, hai tay đỡ án đứng dậy, lão đạo rốt cục không dài dòng nữa, thẳng đi đến một bên chính vạt áo nguy ngồi, hai mắt nửa mở nửa khép, rất có cung phụng cao người tư thế. Các vị đại ca miễn lễ, tiểu đệ ta, khụ khụ, đây là quân doanh lều lớn, ngươi nên tự xưng tướng quân. Vô Cửu lời còn chưa dứt, liền có người lên tiếng giáo huấn. Chỉ gặp Kỳ Tán Nhân tay nhặt sợi râu, hờ hững lại nói, cái gọi là từ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tài, pháp luật cho phép, không thể nhẹ phế, cái này lão đạo lại tới, quản được cũng quá rộng rồi a. Vô Cửu vẻ mặt xấu hổ, lại không muốn làm chúng tranh luận, hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, đúng là đặt mông ngồi có trong hồ sơ trên, có chút ít khiêu khích nhìn lấy Kỳ Tán Nhân, đưa tay lắc lắc, các vị tự tiện, đã nhưng chủ tướng như thế tùy ý. Trong trướng bồng lập tức huyên náo bắt đầu, các hán tử từng cái tự báo ra môn, xưng huynh gọi đệ, tiếp theo vây quanh chậu than nướng ấm, cười nói lớn tiếng không thôi, mà Bảo Phong bốn huynh đệ nhưng cũng không có quên chính sự. Vây quanh ở trước án bẩm báo lấy liên quan công việc. Vô Cửu ngồi nghiêng ở gỗ trên bàn, ôm lấy cánh tay, một bên nghe lấy tự thuật, một bên hướng về phía một vị nào đó lão đạo có chút mỉm cười. Mà đối phương dứt khoát hai mắt nhắm lại, đến rồi một cái mắt không thấy tâm không phiền. Theo biết, bây giờ phá trận doanh danh xưng 800 chi chúng, kỳ thực chỉ có hơn 700 cái lão binh. Đây là Bảo Phong bốn huynh đệ kiệt lực mời chào thành quả. Truy cứu nguyên do, không ngoài có hai. Thứ nhất, phá trận doanh giải tán đã lâu, lòng người khó về. Thứ hai, Công Tôn công tử hoàn khố tuổi trẻ, khó xử chức trách lớn. Bất quá, phá trận doanh chung quy vẫn là dựng lên chiến kỳ, mà lại theo lệ sắp đặt ngũ chính, đội trưởng, doanh chính chờ chức, cùng đồ quân nhu, tiền vệ, hậu quân, trung bình tấn trái phải các doanh, Bảo Phong, Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết, Lữ Tam tuy có thiên tướng danh hiệu, bây giờ cũng chỉ có thể đảm nhiệm doanh chính chức vụ. Tốt tại Phụ Bảo Nhi bộ lạc đưa tới 100 chiếc xe lớn cùng 200 thớt nô mã, còn có lương thảo cấp dưỡng, đao thuẫn binh khí, khôi giáp áo bào những vật này. cũng là khiến cho phá trận doanh trên dưới rực rỡ hẳn lên. Ngày sau tuyết trời trong xanh, lại triệu tập toàn doanh bái kiến chủ tướng, đợi xuân tế về sau, ra trường điểm binh, Hữu Hùng đại quân liền đem viễn chinh biên quan, Vô Cữu được tin rồi binh doanh đại khái tình hình về sau. Phân phó đám người trở về nghỉ ngơi, bản thân hắn thì là cầm áo choàng đi vào sát vách lều vải, che lại đầu ngã xuống thoải mái dễ chịu trên giường êm. Bảo Phong bốn huynh đệ đêm qua một đêm không ngủ, lại liên tiếp bận rộn đến nay, sớm đã mỏi mệt, riêng phần mình mang theo thuộc hạ đội trưởng cáo từ rời đi. Kỳ Tán Nhân không giữ được bình tĩnh rồi, đuổi theo ra trướng môn. Hắn lôi kéo Bảo Phong tại gần trái tìm rồi một khối phong thủy bảo địa, muốn lều vải của hắn tại trời tối trước cần phải hoàn thành. Đợi đã được như nguyện, này mới đi thong thả khoan thai trở về trướng bên trong. Trước trướng không ai, đi vào sau trướng, gặp người nào đó che lại áo khoác ngoài ngủ dễ chịu. Hắn hừ lấy một tiếng nói một mình, mang binh đánh giặc là giả, tìm cơ hội báo thù thật sự, mà phá trận doanh nhân số tuy ít, lại có 700-800 chi chúng. Người như thế không thông quân vụ, chẳng lẽ không phải bắt người tính mệnh coi như trò đùa. Hắn tại phủ lên gia thú trên mặt đất khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Vô Cữu vẫn như cũ nằm lấy, lại một cái xốc lên che mặt áo khoác ngoài, lại nhấc lên hai chân, đầu gối hai tay, nghiêng tai nghe lấy ngoài trướng tiếng gió, hững hờ không quan tâm nói, binh pháp có nói, dày mà không thể dùng, yêu mà không thể lệnh, loạn mà không thể trị, thí như kiều tử, không thể dùng vậy, cho nên, từ không nắm giữ binh. Kỳ Tán Nhân có chút ngạc nhiên, xoay đầu nói, người đã nhưng đọc thuộc lòng binh thư, tại sao như thế như vậy? Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, hừ nói, phá trận doanh 7-8 bách lão binh, đều là hung hãn cảm tử chi sĩ. Lần nữa đoàn tụ binh doanh, đơn giản bận tâm gia phụ uy danh mà thôi. Lại có thể nào phục ta một cái thanh danh không tốt nghèo túng công tử. Cùng nó thuyết giáo lập uy, không bằng xa trường xem hư thực. Kỳ Tán Nhân giống như rất là ngoài ý muốn, khó có thể tin nói, biết người biết mặt không biết lòng a, ta ngược lại là coi thường ngươi. Vô Cữu hai mắt khẽ đảo, chậm rãi ngồi dậy, lão đạo, khi nào giúp ta luyện kiếm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?